Thần y trở lại, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17 Ngô Bình lạnh lùng đáp, Triệu Kỳ Lượng, cậu không cần giải thích, cái tát này là cậu nợ tôi. Từ nay về sau, hai chúng ta không ai nợ ai. Nhìn dáng vẻ đoạn tình của Ngô Bình, Triệu Kỳ Lượng há miệng định nói gì đó nhưng lại bị Tôn Tình lạnh lùng chặn họng. Ngô Bình, bỏ cái thái độ trịch thượng của anh đi. Tôi nói cho anh biết, Triệu Kỳ Lượng giờ đã có nhà rồi, tốt hơn anh nhiều. Anh tỉnh lại dùm đi. Loại người bị đuổi học lại còn từng ngồi tù như anh thì có ma nào thèm. Tôi chỉ đưa ra lựa chọn mà tất cả các cô gái trong trường hợp này sẽ đưa ra, Tôn Tình cười lạnh, lớn tiếng giễu cợt bạn trai cũ. Là anh không xứng với tôi, cho nên tôi mới đá anh, Ngô Bình giờ chán chẳng thèm nói với người phụ nữ này nữa. Anh quay lưng định rời khỏi đó, nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chồng à, sao anh lại ở đây? Ngô Bình sững lại, anh quay lưng lại thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc một bộ sườn xám tơ tằm màu đỏ đang bước tới gần, trên vạt áo thêu một bông hoa hồng trắng. Làn da trắng ngần, vóc dáng quyến rũ, phong thái yểu điệu thướt tha. Không phải Đường Tử Di thì còn ai vào đây nữa? Đường Tử Di kéo tay anh, nép vào lòng anh, sau đó liếc nhìn Tôn Tình đang chết đứng, bĩu môi nói. Chồng à, đây là bạn gái cũ của anh sao? Xấu quá, chẳng trách anh lại bỏ cô ta. Nói rồi, Đường Tử Di kéo tay Ngô Bình quay lưng rời khỏi đó. Tôn Tình tức muốn hộc máu, nhưng không thể mở miệng phản bác bởi khi đứng trước Đường Tử Di thì cô ta chẳng khác nào một con gà đứng trước mặt Phượng Hoàng, chênh lệch một trời một vực. Triệu Kỳ Lượng nhìn theo mà cũng lặng người. Sống đến từng này tuổi đầu, lần đầu anh ta thấy một cô gái đẹp đến mức này. Anh nhìn cái gì vậy? Tôn Tình giận dữ đá anh ta. Sao cô lại tới đây? Ngô Bình rất ngạc nhiên, nghĩ lại trước đó Đường Tử Di nói có việc gấp phải đi. Đường Tử Di khẽ mỉm cười đáp, ban nãy nói chuyện với bác gái trên xe, bác gái nói anh cũng đến Vân Kinh, lại còn ngồi cùng chuyến tàu cho nên vừa xuống ga là tôi đi tìm anh. Nhìn thấy gái đẹp, mắt Lư Tuấn Phi cũng sáng lên, cười nói. Vừa hay tôi lái xe tới, chúng ta cùng đi đi. Được cảm ơn anh, Đường Tử Di rất tự nhiên mỉm cười đáp. Ba người đi về phía bãi đỗ xe, bỏ lại Triệu Kỳ Lượng và Tôn Tình đứng đằng sau không nói nên lời. Trong bãi đỗ xe, một chiếc ô tô hàng nội địa cũ kỹ loe sáng đèn, đó là xe của Lư Tuấn Phi. Ngô Bình và Đường Tử Di ngồi đằng sau, im lặng một lát Ngô Bình lên tiếng. Tử Di, ban nãy cảm ơn cô, anh biết ban nãy Đường Tử Di cố tình giúp anh xả giận. Đường Tử Di cười hi hi đáp, ý anh là tôi rất xinh nên anh được nở mày nở mặt đúng không? Ngô Bình đảo mắt trong lòng tự hỏi cô gái này có thể khiêm tốn một chút được không? Anh đổi chủ đề, mẹ tôi nói cô đi có việc gấp, có chuyện gì vậy? Đường Tử Di thở dài đáp, là một việc rất rắc rối, sẽ nói với anh sau. Ngô Bình nhìn cô đáp, chi bằng nói ra luôn đi, biết đâu tôi lại giúp được. Đường Tử Di mặt buồn thiêu đáp, bố tôi bị người ta lừa, có kẻ dụ dỗ xúi giục ông ấy tham gia mấy trò đỏ đen, thua mất hàng tỷ tệ. Ông nội tôi vô cùng giận dữ, chuẩn bị cắt tiền trợ cấp sinh hoạt cho ông ấy, đồng thời tước chức của ông ấy ở tập đoàn. Hiện giờ bố tôi đã hết cách nên đành nhờ tôi chi viện. Cách chương.